Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 239, chương 242. Vô pháp vô thiên Thục Sơn Kiếm Tông chi chủ, U Châu Tây Vực một tòa thẳng tắp xen vào về phía chân trời. Thiên nhận hiểm tuấn, phảng phất một thanh kiếm sắc như vậy đỉnh núi trước. Một thân mặc sắc đạo bào bạch mi khẽ vuốt cằm nhìn về trước mắt chỗ ngồi này lộ ra ti ti sắc bén. Phong mang đại sơn, hóa kiếm sơn thật là duyên phận a. Cũng được, liền từ ngươi bắt đầu tốt, từ Thục Sơn rời đi sau khi. Bạch mi một đường đi tới Cửu Châu. Bây giờ Thục Sơn Kiếm Tông thành lập, khổng lồ cái giá đã dựng thẳng được. Bây giờ Bạch Mi muốn làm là được hướng bên trong bổ túc nội dung chân thật. Môn phái bình thường, mở rộng sơn môn, thu nhận môn đồ phương thức Bạch Mi cũng không tính noi theo. Thứ nhất là bởi vì này dạng chiêu thu đệ tử sẽ tốt xấu lẫn lộn. Thứ hai bây giờ Thục Sơn nhân thủ kỳ thiếu, cũng không đủ nhân lực vật lực tới ủng hộ như vậy thu đồ đệ phương thức vận hành. Ở phía trước sau suy tư một phen sau, Bạch Mi quyết định cuối cùng chọn lựa một loại trước đó chưa từng có phương thức. Tới là Thục Sơn chọn nạp nhân tài, bước đi trước tới Hóa Kiếm Sơn sơn môn. Hai gã tuần sơn thủ môn đệ tử thấy một thân xuyên mặc sắc đạo bào đạo nhân tới. Nhất thời nghênh đón, xin các hạ dừng bước, nơi đây là ta Hóa Kiếm Sơn sơn môn. Những người không có nhiệm vụ không được đi vào. Tại hạ muốn tìm thấy Quý Tông Tông chủ, Bán Vân tiên sinh, làm phiền hai vị truyền đạt một tiếng. Lễ phép cười một tiếng, Bạch Mi nhẹ giọng nói. Hai gã được sơn đệ tử nghe Bạch Mi mà nói, nhìn nhau cười một tiếng. Trong đó thân hình khá cao tên đệ tử kia tuét miệng cười nói. Người cái này đạo nhân cực kỳ ngây thơ. Nhà ta tông chủ cũng là ngươi muốn gặp là gặp. Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Tại hạ họ Bạch, tên một chữ một cái mi tự. Sắc mặt thanh nhạt như nước. Bạch mi hai tròng mắt bình tĩnh như suối nhìn hai gã lặng lẽ cười không ngừng đệ tử sắc mặt dần dần. Cứng ngắc, Bạch mi, nụ cười trên mặt nhanh chóng thu liễm. Hai gã được sơn đệ tử ánh mắt thoáng cái phong tỏa ở Bạch Mi cặp kia ngân tuyết tự đắc lông mày. Thượng, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, toàn thân run lên, thiếu chút nữa ngay cả tay trong trường kiếm cũng rơi trên mặt đất. Hai gã được sơn đệ tử rung giọng nói, ngài ngài chờ một chút, tiểu cái này thì đi thông báo, vội vàng ném câu nói tiếp theo. Hai gã được sơn đệ tử nhấc chân liền chạy ngược về. Tốc độ nhanh như điên thỏ. Hai gã được sơn đệ tử bị giật mình rời đi. Bạch Mi khẽ mỉm cười. Bước đi bước chân từng bước một hướng Hóa Kiếm Sơn sơn môn đi tới. Bạch Mi bên này đường núi mới đi đến một nửa. Hóa Kiếm Sơn đỉnh núi vị trí hơn 10 đạo dâng trào khí thế mênh mông liền ầm ầm hạ xuống. Trong đó nhất nhìn chăm chú một đạo khí tức chính là một đạo phiêu miểu như xương kiếm quang. Kia kiếm quang chợt một chút rơi vào Bạch Mi trước người. Mây mù phiêu tán, sắc đẹp lạ thường bình thường. Quần áo chất phác ngắn gọn, nhưng một đôi mảnh nhỏ mắt lại sáng ngời động lòng người nữ tử chậm rãi lộ ra hình dáng. Thấy nữ tử này, Bạch Mi hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới. Thống lĩnh này Hóa Kiếm Sơn Tông môn chi chủ, cuối cùng vị nữ tử, không sai, giờ phút này xuất hiện ở trước mặt Bạch Mi tướng mạo quần áo cũng bình thường không có gì lạ. Không nhìn ra một chút xuất sắc nữ tử, bất ngờ chính là U Châu thập đại cao thủ một trong. Hóa Kiếm Sơn Tông chủ sư Bán Vân, thế nào, Bạch Tông chủ không thấy rõ tiểu nữ, tự nhiên cười nói. Sư Bán Vân mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng một thân mát lạnh khí chất lại hết sức hấp dẫn người ánh mắt. Có loại suối mặc dù tĩnh, ngọt trong đó mùi vị. Bán Vân tiên sinh chớ trách, là Bạch Mỗ đến tương. Bạch Mi nhẹ giọng đáp lại vẻ áy náy. Không sao, ta biết Bạch Tông chủ không phải là cái ý này. không thèm để ý chút nào, phất tay một cái, Sư Bán Vân tránh ra nửa người. Bạch tông chủ, hôm nay giá lâm ta Hóa Kiếm Sơn, quả thật bổn tông rất may. Bạch tông chủ mời bên trong tông ngồi trên, một đường vào Hóa Kiếm Sơn sơn môn, đi vào trong sơn môn, khắp nơi có thể thấy Hóa Kiếm Sơn còn tấm bé đệ tử ở các nơi luyện kiếm tu pháp. Cũng có thể thấy một ít Hóa Kiếm Sơn sư trưởng cùng các đệ tử ngồi trên chiếu. Truyền miệng đến Hóa Kiếm Sơn kiếm đạo lý pháp, thịnh vượng phồn vinh, đại thăng khí, Bán Vân tiên sinh thật là bản lãnh a. Thấy Hóa Kiếm Sơn bên trong một bức sôi sục hướng lên khí vận. Bạch Mi khẽ gật đầu, bây giờ kiếm đạo nhất mạch suy thoái, Sư Bán Vân có thể đem Hóa Kiếm Sơn xử lý tới hôm nay như vậy kích thước, cũng thật là thập phần thủ đoạn cùng trí tuệ. Bạch tông chủ khen lầm, khiêm tốn cười một tiếng. Sư Bán Vân dẫn lĩnh Bạch Mi đi tới Hóa Kiếm Sơn tông môn trong đại điện. Không biết Bạch tông chủ tới ta Hóa Kiếm Sơn vì chuyện gì à? Lạc ở trong điện, đi theo Sư Bán Vân mười mấy vị Hóa Kiếm Sơn trưởng lão cũng ở đây. Sư Bán Vân tỏ ý hạ lui ra ngoài. Chỉ còn dư lại Hóa Kiếm Sơn phó tông chủ Vệ Thiên Văn lưu ở một bên. Bạch mỗ lần này tới cận vi một chuyện, muốn thương lượng với Bán Vân tiên sinh. Khẽ mỉm cười, Bạch Mi nhìn chằm chằm Sư Bán Vân cặp mắt, đem phía dưới nửa câu chậm rãi phun ra. Bạch mỗ muốn Hóa Kiếm Sơn nhập vào ta Thục Sơn Kiếm Tông. Trong lúc nhất thời, giống như chết yên tĩnh tràn ngập ở Hóa Kiếm Sơn tông môn trong đại điện. Bạch tông chủ là đang nói đùa sao? Bầu không khí chỉ một thoáng khẩn trương tới cực điểm. Thấy Sư Bán Vân cùng Bạch Mi hai người nhìn nhau lại không nói tiếng nào. Hay lại là một bên Vệ Thiên Văn dẫn đầu mở miệng trước. Đánh vỡ này băng điểm, bị Vệ Thiên Văn cắt đứt cùng Sư Bán Vân mắt đối mắt. Bạch Mi nghiêng mặt sang bên nhìn về phía mỉm cười Vệ Thiên Văn nói. Bạch mỗ lời ấy chính là thành tâm lời nói, không có nửa câu trêu chọc ý. Kia Bạch tông chủ vì sao đã cho ta Hóa Kiếm Sơn liền nhất định sẽ nhập vào ngươi Thục Sơn Kiếm Tông đây? Thân là nhất tông chi chủ, giờ phút này Sư Bán Vân cường đại trong lòng tư chất bắt đầu hiện ra. Nghe được Bạch Mi như vậy, cơ hồ tương đương với khiêu khích mà nói. Trên mặt hay lại là bình tĩnh không lay động, ngữ khí trấn định hỏi ngược lại Bạch Mi. Bây giờ toàn bộ địa ương giới kiếm đạo nhất mạch ngày càng suy thoái. Bạch mỗ cho là chỉ có chỉnh hợp toàn bộ kiếm đạo tài nguyên, lẫn nhau thủ trường bổ đoàn, mới có thể lần nữa ta kiếm đạo ngày xưa hào quang. Bạch mỗ toan tính, không đơn thuần là ngươi Hóa Kiếm Sơn một nhà. Bạch mỗ muốn là cả Cửu Châu kiếm đạo tông môn, tất cả thuộc về ta Thục Sơn Kiếm Tông. Nói như vậy, Bán Vân tiên sinh biết chưa? Nắm lên trước mắt quanh thân tràn ngập thâu tóm vũ nội, hùng bá thiên hạ ý Bạch Mi. Sư Bán Vân cùng Vệ Thiên Văn đều là có chút biến sắc. Kia nếu như ta không đáp ứng đây, ánh mắt dần dần thâm trầm. Sư Bán Vân mặt lộ ngưng trọng, nhìn chằm chằm Bạch Mi phun ra mang theo ti ti địch ý một câu nói. Bán Vân tiên sinh chớ muốn sốt sắng. Bạch mỗ lo liệu luôn luôn là tiên lễ hậu binh chi đạo. Bán Vân tiên sinh nếu là đáp ứng, ta người giữa còn có thể cao đàm luận nói một phen, luận chứng kiếm đạo lý lẽ. Đương nhiên, nếu là tiên sinh không chịu đáp ứng, kia Bạch mỗ nhân cũng chỉ phải đắc tội một phen. Chậm rãi đứng dậy, Bạch Mi trên người đạo bào có chút phất động. Dưới chân tông môn đại điện sàn nhà đã lặng yên không một tiếng động nứt ra vô số mảnh nhỏ khe nhỏ. Không nghĩ tới Bạch Mi lần này tới lại là nói lên quá đáng như vậy yêu cầu. Hơn nữa một lời không hợp liền muốn động thủ đánh. Sư Bán Vân cùng Vệ Thiên Văn ngắm lên trước mắt không nhìn ra buồn vui Bạch Mi. Trong lòng mấy phen bất đắc dĩ, trước Bạch Mi lập tông đại điển thượng, âm thổ phái 14 tôn kim đan đại năng đi trước phá rối, ý đồ chu diệt Bạch Mi. nhưng lại bị Bạch Mi lấy thủ đoạn lôi đình một lưới bắt hết. Còn để cho âm thổ vài chục năm khổ công hóa thành bọt nước. Bạch Mi ở Lập Tông đại điển thượng thần uy chi tư. Bây giờ đã thông qua vô số đi trước dự lễ tu sĩ trong miệng. Nhanh chóng truyền bá đến Cửu Châu các nơi. Có lẽ có nhân lại nói. Bạch Mi lực chiến 14 tôn âm thổ kim đan đại năng là chiếm bản thân sơn môn sắc bén. Cũng không phải là chân chính một người độc chiến 14 tôn kim đan đại năng. Nhưng là Bạch Mi ngay trước âm thổ rất nhiều đại năng mặt. Cưỡng ép bắt đi bọn họ trong đó người. Nhưng là xác thật không có lầm. Hóa Kiếm Sơn tuy là U Châu trung đẳng tông môn. Bên trong tông cũng có Sư Bán Vân cùng Vệ Thiên Văn hai vị kim đan đại năng trấn giữ. Nhưng là liền y theo giờ phút này Bạch Mi như mặt trời giữa trưa tuyệt thế hung uy. Sư Bán Vân thật không xác định bọn họ là hay không có thể gánh địch nổi trước mắt cái này cơ hồ vô pháp vô thiên Thục Sơn kiếm. Tông chi chủ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.